Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tiền căn hậu quả. Nằm tại trên giường bệnh, Diệp Ly ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Trong đầu một mực vung đi không được là cái kia Crocodile thân ảnh. Chỉ là một cái Dragon Tail, liền đem Dragonite đánh cho bò đều không đứng dậy được. Vô cùng cường đại, khinh thường hết thảy, này chẳng lẽ liền là cao cấp Pokemon sao? Cùng trung cấp chênh lệch thật lớn như thế, từ Hàn Thư Tề trước đó trong miệng mồm có thể đạt được. Pokemon đến cao cấp cực kỳ gian nan, cần đi qua vô số tư nguyên bồi dưỡng và huấn luyện. Đương nhiên cũng là thực lực mình không đủ, nếu như lúc ấy chính mình có cái Master Ball, trực tiếp đem Celebi bắt lại. Đừng nói một cái Crocodile, 10 cái 100 cái Crocodile đều như cũ đánh. Lúc này Hàn Diệp Nhạ bưng hoa quả đi vào phòng bệnh. Nhìn lấy ngơ ngác Diệp Ly, tâm lý một trận nắm chặt đau. Trong đầu, Diệp Ly tựa ở bên tường để cho nàng đi mau hình ảnh không ngừng hiển hiện. Một màn kia tại trong óc nàng thật lâu vung đi không được. Hàn Diệp Nhã đem mâm đựng trái cây phóng tới trên mặt bàn. Kết quả kiểm tra đi ra, xương sườn gãy xương, cần hơn 1 tháng mới có thể khôi phục. Đoạn này lúc phải chú ý nghỉ ngơi. Thành thị Pokemon giải đấu lớn ngươi cũng không cần tham gia. Diệp Ly lắc đầu cắn răng nói, bò cũng muốn đi. Hàn Diệp Nhã kiên định lắc đầu, không được, ngươi dạng này sẽ để cho thương thế chuyển biến xấu. Diệp Ly, cơ hội này ta không thể bỏ qua. Tuy nhiên thành thị Pokemon giải đấu lớn khen thưởng không nhiều, nhưng lại là lớn nhất làm cho người ta chú ý. Nếu có thể ở thành thị Pokemon giải đấu lớn bên trên cầm cái tốt danh thứ, đằng sau tân thủ bôi cùng trường cấp 3 liên tái hội nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại không chỉ như vậy, cầm tới tốt danh thứ cũng biểu thị có thể được đến càng nhiều tư nguyên nghiêng. Hàn Diệp Nhạ biết hiện tại không khuyên nổi hắn, sắc mặt rất là băng lãnh, nhỏ giọng nói, Diệp Ly, hôm nay, cảm ơn ngươi. Diệp Ly lắc đầu, họa là ta dẫn tới, chuyện không liên quan ngươi. Hàn Diệp Nhạ cắn răng, còn muốn nói điều gì, nhưng là Hàn Thư Tề đi tới. Hàn Thư Tề hôm nay thiếu bình thường mỉm cười, sắc mặt nhiều một tia nghiêm túc. Đi vào giường bệnh vừa hỏi, tình huống như thế nào? Nói một chút, Diệp Ly, này 2 cái săn lùng đoàn người thật giống như đang tìm kiếm một cái truyền thuyết Pokemon. Bọn họ cho rằng truyền thuyết Pokemon tiến phòng thuê, cho nên mới tới. Hàn Thư Tề cùng Hàn Diệp Nhạ đồng thời kinh ngạc. Truyền thuyết Pokemon, Hàn Thư Tề, ngươi thấy qua cái kia truyền thuyết Pokemon không có? Diệp Ly, không có. Hàn Thư Tề trầm tư, bọn họ không đạt mục đích không có khả năng bỏ qua. Làm sao đột nhiên liền đi? Diệp Ly, bọn họ tựa như là đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sau đó liền đi. Hàn Thư Tề gật gật đầu, tốt, ta biết, ta qua xử lý một chút, lại có thể có người dám ở ta mí mắt dưới làm loạn. Diệp Ly không nói nhìn lấy Hàn Thư Tề, người ta đều làm loạn vài ngày, mẹ nó cũng không gặp ngươi làm qua cái gì à, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Thư Tề nói một câu chi sau đó xoay người đi ra phòng bệnh, xem bộ dáng là qua tìm săn lùng đoàn trả thù qua. Bất quá Diệp Ly biết hắn nhất định tìm không thấy, còn có săn lùng đoàn thành viên, bọn họ sẽ phát hiện. Có chút cũ lớn, đi theo liền không có. Hàn Thư Tề sau khi đi, Hàn Diệp Nhạ ngồi vào Diệp Ly bên cạnh, lột hoa quả cho hắn ăn. Diệp Ly ăn một cái sau nói, Diệp Nhạ, ngươi đi chuẩn bị một chút, đem thủ tục xuất viện làm tốt. Ta muốn xuất viện. Hàn Diệp Nhạ chỉ là nhẹ nhàng liếc hắn một cái, một câu không nói, ý tứ đã rất rõ ràng. Liền là không được, Diệp Ly cũng không thể lại nơi này nằm. Hắn còn có rất nhiều việc muốn làm đâu. Sarkmander cùng Dratini nỗ lực giá trị đều còn không có soát. Thành thị Pokemon giải đấu lớn bắt đầu thi đấu trước đều muốn quét hết. Tĩnh Nam huyện trên không, một cái màu vỏ quýt cự đại tinh linh bay trên không trung. Pokemon trên lưng đứng đấy một cái thanh niên đẹp trai, cũng không gặp hắn nói chuyện. Dưới thân Pokemon há miệng hướng xuống mặt phun ra một đạo cự đại hỏa trù. Phía dưới có một đám người áo đen bối rối chạy trốn. Bọn họ thả ra Pokemon chỉ cần là bị phun hạ hỏa trụ đụng phải, liền lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Thanh niên đẹp trai lại lấy ra một cái Pokebo, ấn xuống chốt mở, một cái đỉnh đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt. Thân thể đỏ vàng giao nhau, ở ngực có màu trắng lông tơ Pokemon xuất hiện tại thanh niên trước mặt. Phai hệ Pokemon, D Infernape, đi bắt một cái lên. Thanh niên đẹp trai nói, Infernape gật gật đầu, chợt lách người nhảy đi xuống. Rất nhanh dẫn theo một người áo đen nhảy lên, bị đè lên người kia một mặt hoảng sợ nhìn lấy thanh niên. Nói, các lão đại của ngươi đâu? Người áo đen hoảng sợ lắc đầu. Chúng ta không biết, lão đại bọn họ không có liên hệ chúng ta. Thanh niên đẹp trai không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Infernape trực tiếp từng thanh người áo đen ném xuống. A, D, Infernape cùng thanh niên đẹp trai đối tiếng kêu thảm thiết mắt điếc tai ngơ. Infernape lần nữa lách mình, trở lại lúc lại dẫn theo một người áo đen. Lần nữa bị đè lên người áo đen càng thêm hoảng sợ. Vừa mới người kia bị ném xuống một màn còn quanh quẩn tại trong đầu hắn. Nói, các lão đại của ngươi ở đâu? Người áo đen càng thêm hoảng sợ. Tiền bối, đừng có giết ta. Ta thật không biết chúng ta lão đại. A, hắn còn chưa nói xong, đã bị Infernape ném xuống. Thanh niên cùng Infernape cứ như vậy từng bước hỏi. Cái thứ sáu lên thời điểm trực tiếp hai chân như nhũn ra. Giọt giọt không biết tên dịch thể từ hắn trong quần chảy ra. Thanh niên đẹp trai nhíu mày, không hỏi một tiếng, Infernape trực tiếp đem hắn ném xuống. Một vòng hỏi thăm đến, thanh niên đẹp trai nhíu mày, không, một chút tin tức đều không hỏi ra tới. Săn lùng đoàn lão đại hào giống đột nhiên biến mất, bất quá ngược lại là hỏi ra một điểm nó đồ, vật. Tỉ như săn lùng đoàn truy tìm cái kia truyền thuyết Pokemon gọi Celebi, có được vượt qua thời không thần kỳ năng lực. Thanh niên âm trầm lẩm bẩm, coi là trốn tránh liền không sao sao? Dám khi dễ muội muội ta, coi như trốn đến chân trời góc biển ta cũng phải đem ngươi tìm ra. Nếu như hắn lời nói để Diệp Ly nghe thấy, khẳng định hội phốc thử cười một tiếng. Bọn họ đến một cái so chân trời góc biển còn xa hơn, còn muốn thần bí địa phương. Thanh niên đẹp trai cứ như vậy đứng tại màu vỏ quýt Pokemon trên thân, đem toàn bộ Tĩnh Nam huyện người áo đen đều chộp tới hỏi thăm lượt. Đối Tĩnh Nam huyện người mà nói, hôm nay tình huống có chút không giống. Thỉnh thoảng sẽ nghe được trên bầu trời truyền đến kêu thảm, hoặc là nhìn thấy một cái rơi xuống từ trên không người. Mà các đại tin tức ký giả nhau nhau mà động, bắt đầu điều tra chuyện này nguyên nhân gây ra cùng hậu quả. Rất nhanh, sự tình tiền căn hậu quả bị móc ra. Nguyên nhân gây ra lại là Triết Nam một vùng lớn nhất hắc ác thế lực săn lùng đoàn bời vì truy tìm truyền thuyết Pokemon D Celebi mà đi tới Tĩnh Nam huyện. Những cái kia may mắn sống sót áo đen người đã bị sợ mất mật. Hỏi cái gì liền nói cái gì. Bất quá biết săn lùng đoàn lão đại qua tìm Diệp Ly thành viên giống như chết, cho nên trừ Hàn Diệp Nhã cùng Hàn Thư Tề, không có người biết chuyện này. Diệp Ly vừa vặn cùng chuyện này hoàn mỹ bỏ lỡ. Đồng thời, chuyện này lập tức bên trên cả nước trang đầu đầu đề. Mọi người chú ý không phải săn lùng đoàn lão đại chết sống, mà chính là Tĩnh Nam huyện thế mà xuất hiện truyền thuyết Pokemon D Celebi. Các đại thế lực chấn động, nhao nhao tụ tập, đều muốn đến thử thời vận, nói không chừng đi tới, liền gặp được truyền thuyết Pokemon đâu. Mà bây giờ Diệp Ly chính cầm điện thoại di động, trên điện thoại di động là một cái tin, Hàn gia chức nghiệp huấn luyện gia Hàn Lê đột nhiên xuất hiện, hướng Tĩnh Nam huyện mà đi. Diệp Ly nghiêng đầu hỏi Hàn Diệp Nhạ, cái này Hàn Lê là các ngươi Hàn gia sao? Hàn Diệp Nhạ lắc đầu, ta cùng ta ca đã theo Hàn gia đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta đã không phải là người Hàn gia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.